Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 121, có độc chó nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa cự long, thế nhưng là đem đám người đều bị dọa sợ. Bất quá, nhìn thấy cự long cũng không phải là chỉ có Vương Hạo bọn họ. Còn có lưu thủ tại thôn mọi người bên trong. Người trong thôn, phát hiện cự long xuất hiện ở Vương Hạo săn thú phương hướng. Trong lòng thế nhưng là bóp một cái mồ hôi lạnh, đều phi thường lo lắng Vương Hạo an toàn của bọn hắn. Làm tiễn tháp phía trên tuần tra tộc nhân rất xa nhìn thấy cự nhân cái kia thân ảnh khổng lồ về sau, không khỏi đều hoan hô. Tiểu thiết trùy tại thiết trung bên trên gõ hai lần, đem tin tức truyền tới trong thôn mỗi một cái góc. Dưới tháp tên mặt tự nhiên có người hoan thiên hỉ địa chạy tới mở thôn cửa. Bởi vì Vương Hạo duy nhất một lần đem trong thôn tất cả sức chiến đấu đều mang đi. Hiện tại lưu ở trong thôn mặt chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em. Ngay cả điều khiển bát nghiêu nỏ, cũng là 10 tên tương đối mà nói tương đối cường tráng vương thôn phụ nữ. Đến từ Hắc Sâm Lâm giã chư vương, tựa như một cái treo lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người lợi nhận. Ai cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Hiện tại khi biết trong thôn các nam nhân đều an toàn đã trở về, sao có thể không làm cho các nàng khai tâm? Bốc lên mưa to nghênh đi ra các nữ nhân, phát hiện đi săn trở về tộc nhân đều đi phá lệ gian nan. Thoáng qua xem xét, liền phát hiện liên lụy tốc độ bọn họ là cái kia tràn đầy thu hoạch. Từng chiếc xe cút kít, đều chất đầy bắt được con mồi. Thậm chí cần dây leo trói lại mới có thể bảo chứng con mồi không lại bởi vì số lượng quá nhiều mà từ trên xe đến rơi xuống. Tất cả xe cút kít đều tràn đầy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn có cự nhân bên hông kéo lấy chính là cái kia to lớn giản dị xe trượt tuyết. Phía trên xếp thành tiểu như núi con mồi để cho ra đón tộc mắt người đều nhấc không nổi. Vốn cho rằng cái này thì tính như xong rồi. Nhưng khi mọi người sau lưng truyền tới, mu, nghiêu gọi, các nàng mới phát hiện, nguyên lai còn có nhiều như vậy châu rừng bị tộc người sống kéo về. Mới gả nhập vương thôn tôn hoa đám người, nguyên một đám cảm giác con mắt đều không đủ dùng, có thể gả vào vương thôn, mỗi một người đàn bà phía sau đều có cường đại bối cảnh. Các nàng thôn không có chỗ nào mà không phải là cái này một mảnh nhân tài kiệt xuất. Nhưng là, dù là chính là tại chính bọn hắn thôn, cũng chưa từng có gặp một lần bắt được nhiều như vậy con mồi. Trong phút chốc, các nàng cảm giác mình bị tộc trưởng đến vương thôn số người này bất quá 200 thôn nhỏ. Là trong cuộc đời một chuyện may mắn dường nào, nguyên một đám không lo được mưa to, nhao nhao hướng lấy nam nhân của mình chạy tới. Tại đại hoang, có thể giúp nam nhân của mình dựng một phần lực khí, là tất cả nữ nhân nhất vinh quang sự tình, cũng là quan hệ vợ chồng nhất hòa hài biểu hiện. Tiền đoá cũng chạy tới. Chỉ bất quá, Vương Hạo nhìn một chút nàng gầy yếu thân thể, lại là bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Sợ hãi nàng bị mưa to lâm bệnh chỉ có thể đem trên người mình hất lên dùng cỏ tranh bện thành mưa nón lá khoác ở trên người nàng. Quảng cáo, nhìn xem ngược lại cần Vương Hạo chiếu cố tiền đoá. Tôn hoa các nàng không khỏi nở nụ cười. Nguyên một đám duỗi cổ, giống như kiêu ngạo như thiên nga càng thêm ra sức giúp lấy nam nhân của mình xe đẩy. Vận khí tốt gả cho vương thôn mới tộc trưởng lại như thế nào? Bản thân còn không phải yếu đuối, không chỉ có không thể trợ giúp đến nam nhân của mình, đi đến chỗ nào đều là nam nhân vướng víu. Vương Hạo nhưng không có tâm tư đi quản cách nghĩ của các nàng. Trận mưa lớn này cùng dã chư vương uy hiếp để cho thôn phát triển lâm vào phiền toái rất lớn bên trong. Bồn nước không có dựng lên, quả ngọt ngắt lấy, so mình nghĩ muốn thiếu mất một nửa. Hơn nữa, nhất làm cho Vương Hạo cảm giác được phiền toái, chính là thạch thôn cùng cổ thôn mấy tên phụ nữ có thai. Mấy ngày nay tùy thời đều có sinh sản khả năng. Nếu như nói, Không có dã chư vương uy hiếp, vẻn vẹn mưa to mà nói. Hoàn toàn có thể đem cái này mấy tên phụ nữ có thai an bài tại ngoài thôn gạch trong phòng. Không chỉ có ở khô mát thoải mái dễ chịu, sản xuất thời điểm, tại thoải mái gạch trong phòng kết nối sinh ra nói cũng là rất phương tiện. Nhưng là, dùng vôi cùng bùn nhão làm chất keo dính đóng đi ra gạch phòng. Cường tráng trình độ kém xa xi măng phòng. Tuy nói lão hổ sư tử loại hình mãnh thú có thể phòng bảo vệ được. Nhưng đối với cấp 2 sinh vật mà nói, thật sự là không chịu nổi một kích, đem phụ nữ có thai an bài ở bên trong. Vạn nhất có cái sơ suất gì. Vương Hạo thế nhưng là hối hận không kịp. Hỏi thăm một lần hôm nay tuần tra tộc nhân. Biết được có thể là bởi vì cự long uy hiếp. Hôm nay dã chư vương cũng chưa từng xuất hiện. Tuy nói bởi vì có cự nhân, để cho dã chư vương không dám quá mức lỗ mãng. Nhưng cự nhân tốc độ thật sự là cái không may. Theo Vương Hạo quan sát, cấp 2 sinh vật đều tiến hóa đi ra trí khôn nhất định. Tin tưởng rất nhanh dã chư vương liền sẽ phát hiện cự nhân cái nhược điểm này. Sau đó lợi dụng điểm này đến tập kích thôn. Dã chư vương nhất định phải nhanh diệt trừ. Điểm này mẫu dòng trí nghi. Bất quá khi trước, hay là trước xử lý trước mắt chuyện gấp gáp nhất. Lần này đi săn, thu hoạch xa so với tưởng tượng phải lớn. Nhiều như vậy trâu rừng cùng chó nâu thi thể. Thời tiết càng ngày càng nóng. Lại đúng lúc gặp trời mưa. Nếu là không nhanh xử lý, không được bao lâu liền sẽ thối rữa. Thịt khô cùng thịt khô. Tốt nhất lúc luyện chế ở giữa chính là thời tiết mát mẻ thời điểm. Bởi vì một khi nóng bức, không đợi trong thịt trình độ hong khô, đáng sợ loại thịt liền sẽ thối rữa. Còn tốt phơi thịt quá trình có thể dùng nhân công hong khô đến đem hắn ra tốc. Chỉ là như vậy hội lãng phí rất nhiều nhân lực cùng củi. Thiết yếu lần nữa dựng mấy cái có thể che mưa mộc lều đi ra. Chuyên môn lưu cho tộc nhân phân giải cùng hống chế thịt bò khô đến dùng. Dựng mộc lều vật liệu gỗ nhưng lại có không ít. Này cũng nhờ vào cự nhân cường đại kia đốn củi năng lực. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian liền nhổ rất nhiều đại thụ. Nhưng phiền toái là trong thôn sân bãi thật sự là không rất rộng rãi. Therizinosaurus dừng lại lều rồng. Chăn nuôi gà bổn bổn hàng rào. Cộng thêm bên trên cơm lều, liền chiếm đi thôn tiếp gần một nửa diện tích, đám người ở lại nhà lá, lại chiếm đi trong tường gỗ một nửa khác diện tích. Lần này bắt được trâu rừng, nhất định là cần dựng chuồng bò, lại thêm hống chế thịt bò khô mộc lều. Thôn thật sự là không tìm ra được chỗ dư, nếu như không có dã chư vương uy hiếp. Vương Hạo hoàn toàn có thể đem chuồng bò cùng mộc lều xây ở ngoài thôn. Nhưng bây giờ, quả thực để cho Vương Hạo tổn thương thấu đầu óc. Dã chư vương, chỗ nào cũng là dã chư vương. Vương Hạo phát hiện, bởi vì cái này con heo rừng vương, mình bây giờ khắp nơi bị quản chế. Thật sự là để cho người ta nổi nóng. Phân ra một nửa người xử lý con mồi. Mặc kệ có không có chỗ có thể nhóm lửa hống thịt bò nướng làm. Vẫn phải là trước tiên đem chỉnh ngưu phân giải thành khối lớn thịt bò. Một nửa khác người là bốc lên mưa to tại mộc bên ngoài tường dựng chuồng bò. Cứ việc đại gia đã nhắc nhở qua Vương Hạo. Đem trâu rừng thả ở bên ngoài rất nguy hiểm. Không chỉ là dã chư vương. Chính là những cái kia cực đói chó nâu hoặc là sư tử. Cũng có thể hội bốc lên nguy hiểm tính mạng đến tập kích chuồng bò. Nhưng Vương Hạo vẫn kiên trì làm như vậy. Trong làm lụng các tộc nhân phát hiện, Vương Hạo còn quá trẻ. Cùng lão tộc trưởng so, thiếu ít một chút tự chủ. Lúc này, các tộc nhân đều đội mưa. Đang cần cù lao động. Thân làm tộc trưởng Vương Hạo, càng nên sung phong đi đầu. Bồi tiếp đám người làm một trận sống. Nhưng Vương Hạo, tại cơm trong rạp chiếm lão đại một khối địa phương, một thân một mình nướng cháy nguyên một chỉ chó nâu. Mỗi người đều vừa lạnh vừa đói. Nhưng để bọn hắn không nghĩ ra là, nấu cơm loại chuyện này, Giao cho nữ đầu bếp môn không được sao sao? Vương Hạo vì sao muốn tự mình động thủ? Bất quá, Vương Hạo tự mình nướng đồ ăn. Thật là thơm à. Vương Hổ xông vào cơm lều. Lau một cái trên mặt nước mưa. Cẩn thận đi vòng đầy đất thịt bò. Đi tới Vương Hạo trước mặt báo cáo chuồng bò tiến triển. Thuận tay muốn bắt một khối bị nướng đến ngoài giòn trong mềm thịt chó xua đuổi một lần trên người Hàn Ý, lại bị Vương Hạo chặn lại. Quảng cáo, nhìn xem Vương Hổ kinh ngạc biểu lộ. Vương Hạo nhàn nhạt giải thích nói. Đây không phải cho các ngươi ăn. Đi đem chứa đựng nọc độc cho ta cầm một hũ tới. Đúng rồi, cầm xong sau ngàn vạn phải nhớ rửa tay. Nói xong, Vương Hạo lại tại chó trên thịt vung một cái hương liệu. Nghe hắn, Vương Hổ sờ lên đầu. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Đây nhất định là dùng để độc chết dã chư vương mồi nhừ. Lúc trước dã chư vương cũng là bởi vì người thấy thôn nấu cơm mùi thơm mới có thể tập kích thôn. Vậy nó khẳng định không ngăn cản được mùi thơm xông vào mũi nướng thịt dụ hoặc. Chỉ cần đem nướng trong thịt sức lên độc dược. Dã chư vương một khi mắc lừa. Chẳng lẽ có thể vì là thôn trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Vương Hổ phát hiện. Vương Hạo đầu chính là so với hắn linh quang. Cơ hồ không uổng phí chút sức lực liền có thể diệt trừ dã chư vương. Nghĩ thông suốt điểm này. Hắn lập tức thật vui vẻ hướng về cất giữ nọc độc nhà lá chạy tới. Kéo đem cỏ tranh cột vào trên mộc côn chế thành bàn trải. Vương Hạo chám một chút nọc độc sau khi. Để cho Vương Hổ đem chó nâu bụng gỡ ra. Sau đó đem nọc độc thận trọng soát tại chó nâu bụng. Lúc này chó nâu đã làm lạnh. Cũng không cần lo lắng nhiệt độ cao sẽ cải biến nọc độc thành phần. Vương Hổ nghe chó trên thịt truyền tới mùi thơm. A thiết, một tiếng hắt hơi một cái. Sau đó tò mò hỏi. Hạo, người cái này cho đi bao nhiêu hương liệu a? Đều có chút sặc lỗ mũi. Vương Hạo một bên cẩn thận soát lấy nọc độc. Một bên hồi đáp, gấp 3, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, cẩm y top chuyện hay 2021 cách chương.